Vô Thượng Cửu Tiên, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, đấu võ, người phụ trách võ trường nghe rõ là Tạ Vân tới liền tới chào hỏi rất nồng nhiệt. Trong đấu trường này không chỉ có những tán tu đến tìm tài nguyên mà còn có những tên thiếu gia hay tiểu thuê của nhà quyền quý tới để trao dồi kinh nghiệm. Võ trường có một nguyên tắc là được đánh đến chết nên rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây. Trung thúc, chúng ta tìm một chỗ ngồi trước. Vâng thiếu gia, võ trường luôn náo nhiệt với tiếng hò hét của những tên ngồi trên khán đài và tiếng cực tiền của bọn chúng. Trận đầu tiên đó là giữa các tán tu so chiêu với nhau. Một trận đấu rất khốc liệt, bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cảnh giới cũng rất cao, có thể chiến đấu đến những cường giả trên khán đài cũng phải kinh ngạc. Thiếu gia ngào nghĩ ai có thể thắng được ván này. Theo ta thấy tên dùng kiếm có vẻ uyển chuyển và chiếm thế thượng phong hơn tên quyền đấu kia. Hà hà thiếu gia ngài vẫn nên từ từ xem đi. Tạ Vân rất tò mò không hiểu vì sao Trung Thúc lại cười như vậy, trên khán đài cũng rất nhiều người đoán chắc chắn là người dùng kiếm thắng. Nhưng chỉ trong một canh giờ sau, người dùng kiếm tự nhiên bị nội thương khiến cho kinh mạch vỡ nát chết ngay tại chỗ. Vậy là sao, khốn kiếp chuyện gì xảy ra vậy? Tạ Vân vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Vân Trung liền nói. Trong chiến trường, kẻ thù có hàng trăm cách khiến cho chúng ta chết ngay tức khắc. Tên võ tu đó có sức khỏe bền bỉ hơn nữa, hắn còn biết sử dụng ám khí. Cái gì, võ tu biết sử dụng ám khí? Thiếu gia thấy cách di chuyển của hắn hoàn toàn không phải đang chủ động tấn công mà chỉ đang thăm dò điểm yếu của đối phương. Vậy sao, quả nhiên ta vẫn còn quá ngây thơ. Thiếu gia càng ngày càng trau dồi thêm kiến thức thôi. Trận tiếp theo đó chính là trận đấu của Tạ Vân. Đối thủ của Tạ Vân lần này chính là Lương Dũng. Hắn là một tên sát thủ máu lạnh nổi tiếng hàng đầu trong võ trường này. Nếu Tạ Vân chiến thắng trận đấu này sẽ trực tiếp thăng lên võ đấu cấp bậc trung. Võ trường bao gồm 3 cấp, hạ, trung, thượng. Tên Lương Dũng này đã gần với cấp bậc trung, chỉ cần người đấu với hắn trận này thắng thì có thể lên được cấp bậc trung mà không cần tích điểm. Thiếu gia, trận đấu này rất nguy hiểm, ngài phải hết sức cẩn thận. Ta biết rồi, khi trận đấu của hai người vừa được công bố liền có một bàn cược tỷ lệ chiến thắng của hai người. Người nghĩ ai sẽ thắng trận đấu này? Người hỏi thừa đương nhiên là Lương Dũng rồi. Tuy Tạ Vân là thiên tài nhưng cảnh giới vẫn sau Lương Dũng đã đạt tới động hư cảnh trung kỳ. Tạ Vân chỉ mới lên động hư mà muốn chiến thắng đúng là nằm mơ. Nếu tên Lương Dũng không muốn đắc tội với Thiên La Vực mà chủ động nhận thua thì sao? Không thể nào, hắn là một tên máu lạnh, dù không muốn đắc tội với Thiên La Vực nhưng đừng mong hắn nhận thua. Được rồi, đặt cược Lương Dũng bằng cả gia tài của ta. Trận đấu của Tạ Vân và Lương Dũng nhanh chóng diễn ra. Số người cược cho Lương Dũng gấp 5 lần so với số người cược Tạ Vân thắng. Tỷ lệ 1-5, Lương Dũng bước ra võ đài với sát khí đầy mình, bước ra cùng với một kiếm dài của mình nhuốm đầy máu tươi của các tán tu kể cả các thiếu gia hào môn. Tạ Vân thiếu gia, ta khuyên ngào nên chịu thua đi. Ta cũng không muốn đắc tội với thế lực thượng cấp đâu. Không đánh sao có thể biết được, vậy thì xem đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Dũng liền mở ra lĩnh vực của riêng mình Atula khiến cho đối phương cảm thấy đầy tội lỗi cấp xe đến chết, nhưng Tạ Vân cũng âm thầm có lĩnh vực của riêng mình, đó là vô cực kiếm. Khi mỗi cường giả tấn thăng động hư cảnh sẽ mở ra một lĩnh vực khác nhau. Vô cực kiếm của Tạ Vân có thể nói chém đứt những lĩnh vực theo kiểu Atula xếp vào lĩnh vực thiên phẩm. Ồ, không ngờ cậu lại lĩnh ngộ ra lĩnh vực thiên phẩm. Xem ra ta phải nghiêm túc một chút. Nói xong Lương Dũng liền dùng thanh kiếm dài của mình biến thành một chiếc roi dài chém về phía Tạ Vân. Mỗi vết chém đều có ẩn chứa sát khí lĩnh vực, tuy vô cực kiếm của Tạ Vân có thể địch lại nhưng chỉ trong chốc lát không thể đối kháng trực tiếp với nó. Tạ Vân rất nhanh lùi về phía hạ phong, sức mạnh tiêu hao tột độ nhưng vẫn chiến đấu đến cùng. Cậu dùng nhục thân ma thần của mình đẩy lùi sát khí của Lương Dũng khiến hắn ta thổ huyết. Tạ Vân dùng hào quang của vô cực kiếm chém đứt sát khí của Lương Dũng. Thêm sự uyển chuyển trong đường kiếm của Tạ Vân khiến cậu chiếm thế thượng phong. Lương Dũng liền dùng hết sức lực của mình tế máu huyết thần làm cho Tạ Vân hết sức kinh ngạc. Hiếm có người nào lại có giao ước được với huyết thần. Sức mạnh và cảnh giới của Lương Dũng tăng lên mạnh, phút chốc đã đạt tới động hư cảnh hải kỳ đỉnh phong. Tạ Vân liền định thần lại dùng sức mạnh của nhục thân và kiếm pháp chém hắn nhưng căn bản không thể phá tan lớp giáp của hắn. Cách chương.